Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 701, dẫn dắt tinh thần. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương bây giờ đang ở trong tình trạng này. Sau 6 năm không biết gì, cô cho rằng mình chỉ cần có Tần Minh Huyền là đủ rồi. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy Lâm Kim Thư, Vân Yến, Mặc Tu Nhân, Cảnh Hạo Đông, Sở Tuấn Thịnh và những người khác, cô không còn muốn tiếp tục như vậy nữa. Cảm giác rằng người khác biết về bạn, nhưng bạn thì không, thực sự rất tệ. T. Am Linh 2.47. C. Om cập nhật nhanh nhất. Lục Thành Ngôn thấy Bạch Cẩm Xương vẫn còn có ý muốn khôi phục trí nhớ, trong lòng hơi nhẹ nhõm một hơi. Dưới tình huống bình thường, tôi đối với những người bệnh như cô Hà, đều sẽ sử dụng thuốc để hỗ trợ thôi miên. Đây là một loại dẫn dắt tinh thần để dẫn dắt cô đi tìm lại những ký ức chôn sâu trong tiềm thức của mình. Thôi miên, Bạch Cẩm Xương do dự khi nghe thấy hai từ này. Lục Thành Ngôn nhướng mày. Cô không muốn bị thôi miên sao? Bạch Cẩm Xương nói thật. Thôi miên khiến tôi cảm thấy rất bất an. Dù biết rằng bác sĩ chắc chắn sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Nhưng, Bạch Cẩm Xương không có nói tiếp. Nhưng Lục Thành Ngôn lại gật đầu. Tôi hiểu rồi. Bạch Cẩm Xương mím môi và không nói thêm nữa. Nói cách khác, sau khi bạn bị thôi miên, tất cả những điều người khác muốn biết về bạn sẽ được hỏi ra. Thậm chí một số thuật thôi miên. Thực sự đáng sợ khi để mọi người làm mọi việc theo ý của các nhà thôi miên. Hai chữ này khiến Bạch Cẩm Xương hoàn toàn bất an. Lục Thành Ngôn có thể hiểu được sự do dự của cô. Anh ta nói, thôi miên một hoặc hai lần có thể không khôi phục được trí nhớ. Đó là một quá trình chậm rãi. Nếu không, ngay cả khi tôi khiến cô nghĩ đến những chuyện đã quên trong một lần, có lẽ nó sẽ lại kích động đến cô một lần nữa. Nên phải từ từ, tôi sẽ cho cô một ít thuốc bổ trợ, dùng để giảm căng thẳng thần kinh. Cô trước tiên hãy uống thuốc này đã. Những loại thuốc này sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho cơ thể cô. Về phần thôi miên, cô có thể suy nghĩ lại đi. Sắp tới tôi có thể vẫn ở trong nước. Sau khi nghĩ xong cô có thể đến gặp tôi. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Sau khi Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư rời đi, bên cạnh phòng khách, cửa phòng của Lục Thành Ngôn được mở ra. Mặc Tu Nhân không chút biểu cảm bước ra ngoài. Vừa rồi, Mặc Tu Nhân đang đứng trong phòng ngủ đối diện cửa. Cánh cửa mở ra một kẽ hở. Anh nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của Lục Thành Ngôn và Bạch Cẩm Xương. Lục Thành Ngôn liếc anh một cái. Anh Mặc, vừa rồi anh nhất định đã nghe thấy. Cô ấy không muốn bị thôi miên. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Có thể liên quan đến trải nghiệm của cô Bạch. Tôi cảm thấy cô ấy rất bất an trong tiềm thức của mình. Ánh mắt Mặc Tu Nhận lóe lên, vẻ mặt u ám. Tôi biết rồi. Tôi đi trước. Khi nào cô ấy quyết định, nhớ nói cho tôi biết. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2.47 C. Om để ủng hộ chúng mình nha. Lục Thành Ngôn gật gật đầu, nhìn Mặc Tu Nhân rời đi. Nói cách khác, khi Lâm Kim Thư yêu cầu Bạch Cẩm Xương đi khám bệnh, Mặc Tố Nhiên nhận được cuộc gọi từ Dư Thiên Thanh. Tâm trạng Mặc Tố Nhiên có chút phiền muộn. Kể từ khi cãi nhau với Mặc Tu Nhân lần đó, cô ta đã phờ phạc đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô ta không biết rằng Mặc Tu Nhân quan tâm đến Bạch Cẩm Xương. Nhưng Tân Vô Đoan và Mặc Tu Nhân đối với một người làm mẹ như mình mà nói, lòng bàn tay các mu bàn tay đều là thịt. Tân Vô Đoan chết để cứu Bạch Cẩm Xương. Chỉ cần cô ta nghĩ đến Bạch Cẩm Xương thì sẽ nghĩ đến chuyện đó. Chưa nói đến việc tận mắt nhìn thấy cô ta. Nhưng Mặc Tu Nhân lại có cái bộ dạng không phải Bạch Cẩm Xương thì không được. Cô ta luôn nghĩ đến chuyện rối rắm và buồn bực này. Chỉ cảm thấy tim co thắt dữ dội. Bạch Cẩm Xương xuất hiện trở lại sau 6 năm, như một tảng đá lớn đè lên trái tim cô ta. Cô ta không muốn Mặc Tu Nhân ở lại với người mình thích. Nhưng người đó chính là kẻ đã gián tiếp giết chết Tần Vô Đoan. Chỉ cần cô ta nghĩ đến Vô Đoan của mình, cô ta cảm thấy như bị ai đó cầm dao cứa vào tim. Trong tâm trạng buồn bã và mâu thuẫn như vậy, tinh thần của cô ta không thể tốt lên được chút nào. Dư Thiên Thanh là người thông minh, vừa nghe đã nhận ra Mặc Tố Nhiên có gì đó không ổn. Hơi kinh ngạc, dì à, dì có chuyện gì vậy? Dư Thiên Thanh mấy năm nay vẫn luôn cư xử tốt. Mặc Tố Nhiên nhắm mắt thở dài. Không có chuyện gì, cháu tìm dì à, Thiên Thanh. Dư Thiên Thanh nhớ tới mục đích cuộc gọi của mình. Cô ta mím môi. Dì à, cháu có chuyện. Không biết con nên nói cho dì biết không? Thái độ do dự của Dư Thiên Thanh khơi dậy trí tò mò của Mặc Tố Nhiên. Giọng cô đờ đẫn. Có chuyện gì mà cháu không nói được trước mặt dì vậy? Dư Thiên Thanh bĩu môi. Không phải là không nói được. Chỉ là nghĩ. Sợ là thêm phiền dì. Mặc Tố Nhiên nói. Cứ nói, dù không thích cháu nói chuyện nữa chừng như vậy. Dư Thiên Thanh nghe vậy khẽ thở dài một hơi. Vậy thì, cháu nói nhé. Dì, cháu nhìn thấy, Bạch Cẩm Xương ngày hôm qua ở chỗ ngày trước chúng ta uống cà phê. Dư Thiên Thanh cố ý hạ thấp giọng tên của Bạch Cẩm Xương. Mặc Tố Nhiên chỉ cảm thấy tim hơi đau. Mím chặt môi suy nghĩ về những chuyện khi trước của Bạch Cẩm Xương và hai đứa con trai. Nhưng mắt bà đau nhói. Nước mắt như muốn tuôn rơi sau đó liền rơi không kiểm soát được. Bà cố nén nỗi buồn và cố nén giọng. Còn gì nữa không? Giọng điệu của Dư Thiên Thanh có vẻ hơi kinh ngạc. Dì à, dì đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Cháu sợ dì động tâm nên không dám nói cho dì biết. Cháu đã suy nghĩ rất lâu rồi. Dư Thiên Thanh ngây thơ nói. Cô đưa nghiêm web Chu Yên, cách chương.